quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 626, hoa khôi làng được cưng chiều kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Dã chỉ làm một chuyện là dụ nhà họ Tống xuống biển làm ăn, còn đâu là nhà họ Tống tự mình hại mình, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Sao khi Tống Thắng Vinh chết, anh có về một lần. Nghe người trong bệnh viện nói, lúc ông ta chết liên tục lẩm bẩm tên anh và Tống Thanh. Đối với chuyện này, Tống Dã cực kỳ bình tĩnh. Sở dĩ anh trở về là để nhìn cái kết của Chu Nhã Phượng. Một bà lão già nua, xanh xao vàng vọt, ánh mắt nhìn anh vẫn tràn đến căm ghét như cũ. Tống Dã cũng không thèm để ý, môi cong lên một nụ cười, nắm tay vợ yêu chào hỏi với người quen rồi rời khỏi nhà họ Tống. Từ đây, anh không liên quan gì với nhà này. Ra khỏi nhà họ Tống rồi, anh còn nói với Đường Quả. Người đã chết được siêu thoát, người còn sống phải tiếp tục đau khổ. Sẽ có người không hề biết hối cải, mãi mãi cũng không nghĩ rằng mình sai. Đường Quả chỉ Chu Nhã Phượng, ánh mắt bà ta nhìn Tống Dã như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai người về thành phố Đường, về sau còn nghe được tin Tạ Thế Quân ly hôn với Trần Anh. Năm này, đúng lúc con gái nhỏ của Tạ Thế Quân tốt nghiệp đại học thì anh lựa chọn ly hôn. Nếu như Trần Anh chỉ là tính tình không tốt thì Tạ Thế Quân cũng không lựa chọn như thế. Đường Quả về sau còn nghe được là Trần Anh vượt quá giới hạn. Chuyện này xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng Tạ Thế Quân vì con mà không làm ầm lên, tiếp tục làm vợ chồng ở mặt ngoài. Vốn định vãn hồi Trần Anh, nhưng Trần Anh giống như vò đã mẻ lại sứt, vậy mà ngay trước mặt Tạ Thế Quân tình trạng ý thiếp với người đàn ông khác. Người đàn ông ngay thẳng lại cẩn thận này vì con mà chịu đựng, đến khi con gái nhỏ tốt nghiệp đại học rồi mới ly hôn. Tạ Thế Quân không lộ ra chuyện này, nhưng mà chuyện ly hôn động tĩnh quá lớn, bị hai đứa con biết được chân tướng. Hai đứa con này được Tạ Thế Quân và Từ Thu Lan một tay nuôi lớn nên đứng về phía bố, lên án Trần Anh mạnh mẽ. Trần Anh từ khi về thành phố không hề chăm con nữa, hai đứa cũng nhận ra mẹ không thích mình. Cho nên, khi phải lựa chọn, cả hai không do dự gì mà đứng về phía bố. Nếu không như thế, không biết sẽ có bao nhiêu thất vọng đau khổ. Chuyện ly hôn là chuyện lớn, nhưng Tạ Thế Quân cũng không làm khó Trần Anh, chỉ là không chấp nhận yêu cầu quá đáng. Về sau Trần Anh cũng không để ý thanh danh, dứt khoát mặc kệ tất cả. Thỉnh thoảng Đường Quả có nghe được tin đồn đàn ông của cô ta. Nghe nói hai đứa con rất hiếu thảo với Tạ Thế Quân, còn khuyên anh tìm người mình thích thật lòng. Về sau anh đúng là gặp được người đó, thật có được một đoạn tình yêu trung niên, một đời sống hạnh phúc. Trước khi Đường Quả rời đi, nghe nói Trần Anh có trở về tìm Tạ Thế Quân nói hối hận, nhưng mà bị hai đứa con mình khách khí mời ra ngoài. Một đời này, cô cùng rời đi với Tống Dã. Cả hai ở chung phòng bệnh tay nắm tay, xung quanh có rất nhiều người đưa tiễn. Đây là lần đầu tiên cô rời đi mà người xung quanh cô đều khóc như thế. Lúc nhắm mắt cô cảm thán một câu, thế giới này không tệ, ai cũng rất tốt. Hệ thống thế hả? Chẳng lẽ không phải vì ai cũng không thể động vào cô à? Một lần nữa mở mắt, Đường Quả nhận ra vị trí của mình là trong một hang núi. Đang lúc nghi ngờ đây là đâu, có phải bị đuổi Giota S rồi đào vong vào trong hang hay không thì cô phát hiện quần áo trên thân được may bằng da thú, chỉ có thể che được phần trên phần dưới, cả tay lẫn chân đều lộ ra. Edio, song thế giới 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin buồn là chị Beta của Mị hiện tại không Beta tiếp cho Mị được nữa. Các thế giới sau phải tự lo tất, .. Mị thi xong sẽ có lịch đăng là 5 chương, ngày nha, cách chương.